Thiên Uyên giới vực vẫn là vẻ bừa bộn như trước. Bất quá hôm nay Tổ Vũ tới đây là để cải tạo giới vực này, cũng muốn nhấn chìm cả giới vực vào trong tử linh giới. Chìm vào xong thì sẽ đào hàm mở vạn đạo cho mọi người tu luyện sau. Kỳ Vương Phi, Tổ Vũ quát khẽ một tiếng. Kỳ Vương Phi vừa trở về không lâu liền cấp tốc bay tới. Tổ Vũ đạp không phóng lên cao, nhìn xung quanh Thiên Uyên giới vực một lượt, đoạn mở lời: Ta muốn nhấn chìm giới này vào tử linh giới vực. Kỳ Vương Phi, tiếp theo chủ yếu cần người hóa đá toàn bộ nơi đây, độ khó hẳn cũng không thấp. Kỳ Vương Phi khẽ gật đầu. Tổ Vũ lại gọi: Hồng Mông tướng quân. Hồng Mông nhanh chóng bay đến, mở thông đạo của 36 thành, kết nối sinh tử, trợ lực cho ta. Rõ. Hồng Mông đáp khẽ một tiếng, sau một khắc lão quát: 36 thánh thành, mở thông đạo. Ầm ầm. 36 tòa cổ thành to lớn lập tức mở tử linh thông đạo ra, tử khí xuyên qua thiên địa, toàn bộ Thiên Uyên giới vực lập tức tràn ngập bởi tử khí. Ngoại giới mơ hồ có quỷ tắc chỉ lực muốn cản quét tới. Tổ Vũ không quá để ý, lúc này hắn yên lặng cảm ứng. Một lát sau hắn mở thiên môn, trong mắt hiện ra dáng vẻ của Thiên Uyên đại đạo. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên quát: Mạnh Hoàng, giúp ta cắt Thiên Uyên đại đạo. Chặt đứt sự liên hệ của đại đạo này cùng với sinh linh giới vực, Tổ Vũ điểm ra một chỉ, trong hư không hiện ra quang ảnh. Mệnh Hoàng không nhiều lời, lực lượng đại đạo lập tức bộc phát. Thiên Uyên đạo, Thiên Mệnh đạo cùng với Thiên Uyên đạo dày dừa tức thì. Phi cầu trợ lực cắn đứt liên hệ giữa Thiên Uyên đạo và bản giới. Hư ảnh khổng lồ của phi cầu hiện lên, nó táp một ngụm về hướng Thiên Uyên đạo. Lúc này Thiên Uyên đại đạo kịch liệt chấn động, tựa như không nguyện ý cắt đứt kết nối. Tổ Vũ chợt quát: Nam Vương, Lam Sơn Hầu, nhanh bao trùm lực lượng tử linh đại đạo. Sau một khắc, trong cổ thành mấy vị vương giả tử linh hiển hiện, đồng loạt xuất thủ, dùng tử khí chặt đứt liên hệ giữa Thiên Uyên đại đạo và thời không trường hà. Tổ Vũ không ngừng chỉ huy, nhấn chìm một giới vào vực sâu dĩ nhiên là không đơn giản, bất quá đối với hắn thì không tính là quá khó khăn. Nương theo từng vị cường giả xuất thủ, toàn bộ Thiên Uyên đại đạo dần có xu thế đứt gãy, bây giờ toàn bộ Thiên Uyên giới đều đang rung động kịch liệt. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Cùng thời điểm, các giới thần ma tiên nhân đều có một tia lực lượng thẩm thấu ra ngoài. Rất nhanh các giới đều đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Tiên giới, Thiền Cổ lộ về mặt nặng nề nói khẽ: Hay cho cái tên Tổ Vũ. Ở bên cạnh, Phủ Vương nhíu mày: Đại nhân, bọn họ làm gì ở Thiên Uyên giới vực vậy? Làm đại sự. Thiền Cổ cảm khái một tiếng: Tổ Vũ, là hắn muốn rút lui khỏi vạn giới. Hắn đang muốn nhấn chìm toàn bộ Thiên Uyên và tử linh giới vực. Thật là quyết đoán, nhấn chìm cả một giới. Ở đây vạn giới sẽ chẳng còn Thiên Uyên giới vực nữa. Kỳ thật Phủ Vương vẫn không hiểu. Vậy tức là Tổ Vũ thật sự đã chiến bại, hắn muốn chạy trốn sao? Đại nhân, ngài nói xem, bây giờ chúng ta nên liên thủ với thần ma thì còn có thể ngăn cản được hắn không? Thiền Cổ liếc mắt nhìn qua, ngớ ngẩn. Bế quan tu luyện đi. Thiền Cổ lười nói nhiều thêm nữa. Ngăn cản nữa? Vì sao phải ngăn cản? Muốn chết à? Tổ Vũ nói là hắn thất bại thì ngươi liền tin luôn sao? Ở thượng giới chỉ sợ hắn đã giết người vô số, mà nếu thật sự bại thì hắn cũng không sợ người. Tam đại tộc dám xuất thủ vào lúc này thì cứ chờ chết đi. Tổ Vũ đã muốn bỏ chạy, hắn còn quan tâm thượng giới có mở ra hay không làm gì. Cẩn thận ra họa ấy lại hùng ác diệt sạch tam đại tộc. Tiếng vàng kịch liệt chấn động toàn bộ hạ giới, Thiên Uyên giới vực to lớn không ngừng chìm xuống. Trong Thiên Uyên giới, Thiên Uyên đại đạo kịch liệt dãy giụa giống như không muốn mất đi liên hệ với nơi này. Tổ Vũ chờ không nổi nữa quát lớn: Phi cầu, đập nó. Một chiếc giày khổng lồ đạp mạnh một cước, Thiên Uyên đại đạo tựa như một vật sống cấp tốc tránh đi. Tổ Vũ cười lớn: Xem ra người chấp trưởng Thiên Uyên đại đạo vẫn còn sống. Thiên Uyên bán hoàn năm xưa hẳn chưa chết, bất quá đây chỉ là chút kết nối hư ảnh của đại đạo mà thôi, sao có thể né tránh giày của văn vương cho được. Liên tiếp đập mạnh nhiều lần, một tiếng ầm vang, đại đạo đã bị đạp đến tán loạn. Ở nơi này phỉ cầu phải chịu ảnh hưởng và lực áp chế, nhưng mà chiếc giày kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi hư ảnh đại đạo tán loạn, lực áp chế trong giới vực chuyên nhằm vào ngoại tộc có xu thế biến mất, đây chính là quy tắc. Bây giờ bản thân quy tắc cũng bắt đầu phân rã, lực áp chế tự nhiên cũng sẽ dần tiêu tán theo. Oanh! Tiếng vàng chấn động, toàn bộ Thiên Uyên giới lúc này tràn ngập tử khí, chậm rãi chìm xuống. Từ 36 thông đạo có vô số tử khí ùa đến. Tiếng nổ lớn nối tiếp nhau, kịch liệt vang dội, làm cho núi non trong giới vực đều sụp đổ. Tử khí từ bốn phương tám hướng thẩm thấu khắp nơi. Tổ Vũ không thèm để ý, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo hút hết tử khí của vạn giới đi, cho nên thật ra vạn giới đạo không tính là quá viên mãn, bởi vì nó thiếu tử đạo. Hiện tại, thẩm thấu vào chút tử khí chính là chuyện tốt. Sau này khi đào hang ở thời không trường hà thì chỉ cần tách ra một chút, trùng hỏa một thoáng, đạo ở nơi đây có lẽ còn có thể khôi phục lại như trước khi chủ nhân Tử Linh Đại Đạo khai thiên. Càng viên mãn hơn nhiều. Bây giờ dưới sự quan sát của thiên môn, Tổ Vũ chợt nhìn thấy một đầu Tử Linh Đại Đạo vô cùng to lớn, mơ hồ muốn xung kích giới bích. Hẳn là Tử Linh Đại Đạo đã cảm nhận được nơi đây sắp chìm vào nên muốn đồng hóa toàn bộ giới vực. Tổ Vũ quát to một tiếng. Lưu Hồng, ngăn lại lực lượng thôn tín từ Tử Linh Đại Đạo cho ta. Ở ngoài giới vực, Lưu Hồng đã bị Lam Thiên ngó chừng bèn nghiến răng nghiến lợi. Gã bạo giống một tiếng, một cỗ tử khí tràn ngập. Đại đạo hiện ra, cấp tốc rút lực lượng của Tử Linh Đại Đạo, khiến Tử Linh Đại Đạo không thể xâm nhập về hướng mặc đạo của gã. Toàn bộ giới vực triệt để chìm xuống. Kỳ Vương Phi, phong kín những nơi không phải 36 cửa thông đạo, đừng để cho tử khí thẩm thấu toàn diện. Kỳ Phương Phi vội vã ra tay, nhanh chóng hóa đá toàn bộ những nơi yếu nhược bên trong giới vực. Theo sát hành động của Kỳ Vương Phi, trong 36 thông đạo đại lượng tử khí tràn vào, thiên uyên đại đạo giữ hư không hoàn toàn đứt gãy, hết thảy lực áp chế trong giới vực đều tiêu tán. Oanh! Giờ khắc này một tiếng vang kinh động vạn giới lan ra, rất nhiều cường giả đều nhìn về phía cửa vào thiên uyên giới vực. Thần giới ở gần nhất đã có không ít cường giả trộm dò xét bằng ý chí lực. Rất nhanh lại đành cấp tốc lùi về, bởi vì tử khí kịch liệt phóng lên tận trời, lực ăn mòn khiến cho ý chí lực của bọn họ xèo xèo rung động. Trong thiên uyên giới vực, Tổ Vũ rõ ràng cảm nhận được giới vực đang hạ xuống, nương theo đó trời cũng tối dần. Sau một khắc, nơi này đã chìm vào lòng đất, một tiếng nổ ầm vang, mặt đất rung chuyển, có vẻ như đã tiếp xúc với tử linh giới vực, toàn bộ thiên uyên giới triệt để dung nhập vào trong tử linh giới. Sóng lực đả kích cường liệt đánh thẳng vào tử linh giới vực, cũng đánh thẳng vào thiên uyên giới vực. Ở tử linh giới nơi kết nối với tỉnh vũ phủ đệ, bỗng nhiên một bóng người hiển hiện. Võ hoàng hiện ra nhìn về phía nơi xa, kỳ thật cũng không tính là quá xa xôi. Một giới vực hình tròn to lớn giống như một ngôi sao đã hoàn toàn chìm vào tử linh giới, rơi vào trong phạm vi của trấn linh vực do lão quỷ quản lý. Mẹ nó! Võ hoàng của mắng một tiếng, đang êm đẹp cái tên điền kia lại nhập thiên uyên giới vào địa bàn của Tử Linh làm gì? Không chỉ lão cảm ứng được, và lúc này ở quy khư chỉ địa, Bắc Vương cũng phủ không lên cao, nhìn về phương xa cũng nhìn thấy giới vực khổng lồ kia đã chính thức nhập vào. Bắc Vương lập tức biến sắc, đây là sáp nhập giới vực sao? Do Tô Vũ gây ra, hắn muốn làm gì? Thời buổi rối loạn rồi. Bắc Vương thở dài, có lẽ Tử Linh giới vực sẽ không yên ổn. Dù trước đó vốn đã không yên ổn nhưng bây giờ Tổ Vũ nhập nguyên cả một giới vào, hiển nhiên tiếp theo sẽ càng lúc càng phiền toái hơn. Mà bên cạnh, khí tức của Long Huyết Hầu càng thêm cường đại, ánh mắt đầy mong mỏi, bỗng nhiên hắn nói. Như vậy, nếu chúng ta có thể đánh chiếm giới vực này thì sẽ trực tiếp liên thông sinh tử lưỡng giới. Món hời lớn. Long Huyết Hầu cảm khái, đây quả là chuyện tốt. Nếu có thể chiếm giữ địa bàn của Tổ Vũ thì từ nay về sau, phải chăng sinh tử lưỡng giới sẽ trực tiếp được đả thông? Cùng lúc đó, sâu trong quy khư chỉ địa, từng đạo cột sáng rung chuyển, vô số mắt người hiển hiện nhìn về phía nơi xa, cũng đều thấy được cảnh tượng đại giới vực nhập vào tử linh giới. Ai nấy đều rất bất ngờ, cũng vô cùng chấn động. Một giới của sinh linh nhập vào đây, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tổ Vũ mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, khi sóng xung kích đánh thẳng tới hắn vô cùng hưng phấn. Thành công rồi! Phong tỏa 36 thông đạo! Ngay sau tiếng quát của hắn, thông đạo bị phong tỏa hoàn toàn, vô số tử khí tràn ngập. Bây giờ toàn bộ địa bàn hệt như bán tử linh giới vực. Tổ Vũ xoa xoa tay, hắn muốn đi đào hang. Thừa dịp vừa sát nhập xong, tử linh đại đạo còn chưa ăn mòn đến, hắn phải đi tới thời không trường hà đào một cái động mới được. Bằng không, để càng lâu thì càng không dễ làm. Lam Thiên! Rất nhanh, Lam Thiên còn đang hư nhược vội chui ra ngoài. Ngay sau đó, rất nhiều cường giả trong bộ dạng quang cầu cũng hiển hiện. Tổ Vũ vung tay lên. Vĩnh Hằng Cảnh và Hợp Đạo đều hiện thân. Về phần những người cảnh giới thấp hơn thì Tổ Vũ không vội phóng xuất, quá nguy hiểm. Xung quanh vẫn đang tràn ngập tử khí, huống chi giờ Vĩnh Hằng thì cảm ngộ đại đạo cũng không mấy hiệu quả. Tổ Vũ nghiêm mặt nói, ta đi đào hang, một khi đào xuyên qua thì vô số quy tắc chi lực sẽ đánh thẳng xuống. Chư vị, chỉ có thể dựa vào các người tự đi trải vuốt đại đạo. Nơi đây có thích hợp cho chúng ta ở lại hay không thì phải nhìn hiệu quả trải vuốt của mọi người. Vũ Hoàng yên tâm. Đám người đồng thanh hét, ai nấy đều rất hưng phấn, họ sắp được ăn một bữa tiệc lớn rồi. Tổ Vũ cấp tốc ra khỏi Thiên Uyên giới vực. Lúc này thông đạo nối với sinh linh giới còn chưa biến mất, cũng chưa phủ kín. Chỉ cần tìm được Thiên Uyên đại đạo thì Tổ Vũ cứ đào dọc theo đó thì sẽ không lo bị sai hướng. Dù sao trước đó Thiên Uyên đại đạo đã được nối tiếp ở đây. Tổ Vũ mau chóng xé rách thời không trường hà, chui vào bên trong. Hắn cũng muốn học theo các vị tiền bối, bắt đầu đào hàng từ thời không trường hà. Cũng không biết chủ nhân của đại đạo này còn sống hay không nữa. Nếu còn sống, ngày nào đó nhìn thấy đại đạo của mình bị người đào thành bộ dạng như vậy, thì đại khái sẽ tức đến điên lên mất. Dù sao ta cũng không phải người đào đầu tiên. Mang theo tâm tư ấy, Tổ Vũ không còn cảm giác tội lỗi. Ta cũng đâu phải người đầu tiên, ta chỉ đào cái hang lớn chừng miệng bát là được. Đúng thế, chỉ lớn chừng đó thôi. Tổ Vũ nhủ thầm, đào lớn quá thì hắn còn sợ bản thân không có cách nào làm vững chắc được. Nhìn xem, nhân hoàng đào lớn thế kìa, lực trùng kích cực kỳ mạnh, ngay cả thiên tôn đều không thể qua được, nguy hiểm biết bao. Chui vào thời không trường hà, Tổ Vũ cấp tốc bay về phía trước. Lần này, và thiên thánh cũng sẽ ở phía dưới trải vuốt đại đạo, chuyện đào hàng thì chỉ có thể dựa vào một mình Tổ Vũ. Hắn nhanh chóng tiến lên. Chủ yếu kỹ thuật vẫn dựa vào tình vụ ấn. Không thể không nói, gần đây Tổ Vũ dựa dẫm vào tình vụ ấn nhiều hơn thời gian sách một chút. Nếu không phải từ chỗ tình nguyệt có được tình vụ ấn, thì chuyện đào hang trong thời không trường hà sẽ rất khó làm. Không chỉ vậy, mà muốn lên thượng giới hay xuống hạ giới đều khó khăn. Tình nguyệt. Giờ khắc này Tổ Vũ lại nghĩ tới tình nguyệt. Có lẽ là không quan tâm đến tình vụ ấn hoặc là đã hoàn toàn quên lãng. Bất quá hắn thì vẫn phải nhớ ân tình. Vị tử linh quân chủ này ngay từ đầu đã hỗ trợ mình không ít. Hiện tại nàng cực kỳ điệu thấp, chỉ ở lại trong tòa thành của mình, rất khó có thể nhìn thấy tình nguyệt ra ngoài. Nàng quả thực là một vị trạch nữ chính tông. Một khi đã trạch thì sẽ là mười mấy vạn năm. Hắn thầm nghĩ linh tinh. Tình vụ ấn tiếp tục phát huy uy lực, bình ổn toàn bộ sóng cả trong thời không trường hà. Giúp Tổ Vũ dù đã đứt mất đại đạo thì vẫn có thể di chuyển cực nhanh. Không biết đã đi qua bao xa, khi sắp chạm tới bút đạo thì Tổ Vũ mới cảm ứng được khí tức của Thiên Uyên đại đạo. Rất nhanh, một nhánh sông không nhỏ hiện ra trước mắt. Tổ Vũ nhìn kỹ một chút, phán đoán hồi lâu, để xác định đây chính là vị trí nguyên bản của Thiên Uyên đại đạo. Không quá cường đại. Toàn bộ nhánh sông rộng ước chừng ngàn mét, so với bút đạo thì yếu nhược hơn không ít, thậm chí còn chẳng bằng Hoàng Thiên Thú đại đạo, tự nhiên cũng không bằng Võ Hoàng đại đạo. Thực lực của Thiên Uyên Hoàng cũng chỉ tới vậy mà thôi. Tổ Vũ cảm ứng một phen, đào hoàng ở phụ cận nơi này là được. Bất quá hắn còn phải khóa chặt vị trí để tránh đào sai chỗ. Lỡ như đào ra ngoài giới vực thì sẽ uổng phí hết công sức. Hắn nhanh chóng dừng lại trước nhánh sông, đo đạc một thoáng vị trí đối ứng trong nhánh sông này. Bây giờ nước sông đang cuồn cuộn chảy xiết. Nước sông nơi đây đều là lực lượng vạn đạo. Sau đó lực lượng tương ứng sẽ chảy vào trong những nhánh sông phù hợp, cung cấp quy tắc chi lực cho nhánh sông. Đây chính là toàn bộ hình thức vận chuyển của thời không trường hà. Dưới tình huống bình thường, dù là thiên tôn thì cũng chỉ thiện về một đạo. Nếu tùy tiện chui vào đáy của thời không trường hà lâu một chút thì sẽ bị lực lượng của thời không trường hà xung kích đến chết. Vạn đạo bao hàm quá nhiều, bao gồm cả quy tắc chi lực có tính ăn mòn, công kích, tất sát. Lực trùng kích như thế không ai có thể chịu đựng nổi. Chẳng biết tình vụ ẩn có thể trấn áp bao lâu. Tổ Vũ không xác định lắm, bởi vì mấy lần trước hắn đều là lướt qua liền thôi, trấn áp một lát rồi chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Nhưng hiện tại thì khác, hắn muốn đào hàng, xem ra công việc này tương đối vất vả. Thời không trường hà hiển nhiên không hề yếu ớt. Người nói đào liền đào một cách đơn giản thì thời không trường hà đã sớm có trăm ngàn lỗ hổng rồi. Tổ Vũ không nghĩ nhiều nữa, thử trước đã rồi lại nói. Hắn quát to một tiếng chấn, tình vũ ấn bộc phát ra ánh sáng chói lóa. Trong nháy mắt toàn bộ thời không trường hà thoáng khựng lại một chút. Tổ Vũ lập tức chui vào đáy sông. Tình vũ ấn hóa thành lồng phòng ngự bảo vệ chung quanh hắn. Nhìn lúc này lực lượng từ dòng sông to lớn còn đang chủng kích Tổ Vũ, khiến hắn muốn đứng vững vàng cũng khó. Một khi bị cuốn đi thì hắn sẽ bị trạch khỏi Thiên Uyên giới vực. Trong đầu, thời gian sách hơi nhộn nhạo. Trên văn minh trí, đại đạo đồ tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Thời gian sách của thời gian sư, tình vụ ấn và đại đạo đồ của nhân hoàng. Những bảo vật này đều đang phát huy ra uy lực cường đại. Tổ Vũ tiếp tục lặn xuống, rất mất sức. Nước sông trùng kích quanh thân thể. Tổ Vũ cảm nhận được lực lượng vạn đạo và các loại sức mạnh hội tụ. mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hắn cứ thế lặn mãi, không biết qua bao lâu thì có vẻ như mới đụng được tới đáy. Tổ Vũ cúi đầu xem xét, ánh mắt hắn hơi nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ đáy sông rốt cuộc có hình dạng gì. Hàng rào. Vậy sau hàng rào kia lại là cái gì? Hỗn độn à? Tổ Vũ thì thào một tiếng. Đúng vậy, hỗn độn. Dưới đáy thời không trường hà là lực lượng hỗn độn, cũng chính là nơi dùng hợp lực lượng vạn đạo hỗn tạp. Thì ra là thế. Lấy hỗn độn bao bọc, mở đạo của chính mình. Thời không trường hà củng cố vững chắc. Bên ngoài là hỗn độn, bên trong là vạn đạo. Lợi hại. Tổ Vũ thầm sợ hãi thán phục. Hàng rào đại đạo hóa ra là hỗn độn bao bọc. Chuyện này ngẫu nhiên lại cung cấp thêm cho Tổ Vũ không ít mạch suy nghĩ về việc mở đạo sắp tới. Tổ Vũ đánh ra một quyền. Kết quả, đáy sông không nhúc nhích tí nào. Đúng vậy, không hề có chút động tĩnh gì. Bọt nước có chẳng buồn tóe lên. Không phải man lực. Tổ Vũ nhíu mày. Rất nhanh hắn chợt minh ngộ. Tiếp đó thì cười khổ một tiếng. Địch. Hắn đã hiểu rồi. Kỳ thực đào hang không thể cứ cứng rắn mà đào. Hắn cần phải trải phút hỗn độn. Ở trong hỗn độn đục một lỗ hổng. Việc này cũng tương đương với phân tích hỗn độn đạo. Đào hang mà hóa ra có phải cảm ngộ đại đạo mới được. Hỗn độn chính là mảnh lưới hỗn loạn. Bấy giờ việc Tổ Vũ muốn làm chính là trải vuốt gỡ rối tấm lưới hỗn loạn ấy. Sau đó rút ra vài tuyến đường mấu chốt. Trong đó để cho ô lưới tản ra. Như thế thì mới xem như đã đào hang thành công. Lúc này Tổ Vũ chợt nghĩ đến Nhân Hoàng. Nhân Hoàng mở lỗ hổng lớn như vậy. Hóa ra không phải man lực mà là vì Nhân Hoàng cảm ngộ đại đạo cực sâu. Y xâm nhập phân tích hỗn độn đạo rất rõ ràng, sau đó rút mất toàn bộ hàng rào hỗn độn, thế nên mới tạo thành lỗ hầm lớn như vậy. Lợi hại thật. Tổ Vũ khẽ cảm khái lần nữa, đục lỗ hầm nào có đơn giản. Chính bản thân Tổ Vũ cũng biết trong triều tịch này chỉ có hắn, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh có hy vọng đào hàng. Những người khác đều không thể, bởi vì họ minh ngộ vạn đạo không sâu sắc. Đối với hỗn độn lại càng không hiểu rõ. Bách Chiến có thể làm được không nhỉ? Khó mà nói. Dù sao đào hang không phải việc tốn sức mà là việc trí não. Ở thời đại nào thì đào hang đều là công việc do người làm công tác văn hóa mới có thể thực hiện. Tổ Vũ khẽ thở dài. Vũ phù thì lúc nào mới có chỗ đứng. Nếu không cố gắng thì loại việc tốn sức như đào hang thế này các người cũng chẳng thể nào làm nổi. Phân tích hỗn độn. Còn mày, những ngày qua tao và đám Lâm Thiên đã nghiên cứu không ít. Có lẽ có thể hoàn thành. Nửa tháng rồi, ba người bọn hắn và mấy vị tử linh đều chú tâm nghiên cứu. Nếu là lúc trước, có lẽ Tổ Vũ vẫn chưa đủ kiến thức để xuống tay. Thế này cũng tốt, xem như khảo thí trước khi ta mở đạo đi. Nếu ta chẳng thể phân tích được lực lượng thì còn mở đạo làm gì? Đại đạo chính là một hệ thống máy móc. Chỉ riêng việc phá hủy mà người còn không có cách nào làm được, thì sao có tư cách xây dựng? Hỗn độn đạo là hợp thể của vạn đạo. Tổ Vũ chỉ có thể phá hủy nó trước thì mới có thể xây dựng. Nếu không, xác suất mở đạo thành công của hắn sẽ cực kỳ thấp. Tổ Vũ ngồi xổm người xuống, mặc kệ cho nước sông xung kích. Văn Minh Chí và Tình Vũ Ấn đều đang lơ lửng trấn áp bên trên. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu mất thời gian dài rồi bị cuốn đi, vậy thì cùng lắm hắn lại đến một lần nữa. Sợ cái gì? Tổ Vũ nhìn hàng rào hỗn độn kiên cố như vách tường trước mắt, thì bỗng thấy hơi nhức đầu. Ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Làm sao dẫn xuất ra được nhỉ? Thứ này thật đúng là cần cẩn thận thăm dò. Đây không phải từ để hình dung mà là phải thật sự thăm dò từng tí một. Trước tiên, bắt đầu từ ngũ hành đi. Trong tay Tổ Vũ bốc lên một cỗ hỏa diễm. Bên trên hàng rào cũng chiếu rọi ra vòng sáng của hỏa diễm. Hỏa diễm trong tay Tổ Vũ càng ngày càng mạnh. Hỏa đạo trên hàng rào cũng càng lúc càng lớn. Tổ Vũ tỉ mỉ cảm ngộ một phen. Lặng im như có điều suy nghĩ. Cưỡng ép làm gãy thì chỉ sợ rất khó. Có thể thử dùng đạo khắc đạo. Thủy hỏa bất dung, mộc sinh hỏa. Lấy mộc đạo thúc đẩy sinh trưởng của hỏa đạo, làm cho nó lớn mạnh trước. Sau đó lấy thủy đạo phá diệt hỏa đạo, ép cho nó đứt gãy. Từng suy nghĩ dừng lên, Tổ Vũ liền quyết đoán dẫn dắt ra hỏa đạo. Rất nhanh, thần văn chữ mộc quán bộc phát. Mộc đạo thúc đẩy sinh trưởng làm hỏa đạo lớn mạnh. Dần dần hỏa đạo trên hàng rào càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ có dấu hiệu bộc phát. Quả nhiên còn phải xem cảm ngộ đại đạo mới được. Làm bừa thì không thể nào đánh vỡ hàng rào. Thủy đạo xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ lẫn nhau. Thanh âm xèo xèo vang lên nhưng mà hỏa đạo lớn mạnh lại lập tức chôn vùi thủy đạo. Không được, ta quá yếu. Tổ Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, đạo của ta quá yếu ớt, tiếp tục như thế ta phải bỏ sức mài từng tí một thì mới được. Nhưng chỉ mài đứt một đạo mà ta đã phải hao phí rất nhiều tinh lực, thế thì lúc nào mới có thể mài đứt được vạn đạo? Xem ra, còn phải mượn lực. Sau một khắc, tràn thủy đạo trong văn minh chế hiện ra, một đầu thủy đạo giả lập nối liền cùng với tổ vũ. Kế tiếp, trong đầu hắn, thở gian sách cũng có lực lượng thủy đạo tuôn ra rồi nhập vào thân thể. Thủy đạo của tổ vũ lập tức lớn mạnh, một lần nữa va chạm với hỏa đạo trên hàng rào. Xèo xèo. Lần này thủy đạo có hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà muốn làm đứt hỏa đạo thì chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn. Tổ vũ không quan tâm những chuyện đó, đây là thử nghiệm của hắn đối với việc cảm ngộ đại đạo của bản thân. Lần này dù đào hang không được thì hắn cũng đã có được một lần khảo hạch chân chính. Nếu người khai thiên không thể đào hang được, vậy thì cũng không có cách nào khai thiên. Nếu như thế thì việc này giống như một loại khảo hạch. Khảo hạch không quá lạc quan thì tức là ta cơ bản không có tư cách khai thiên. Tổ vũ tiếp tục bỏ sức ra mài, bắt đầu mài mòn đầu hỏa đạo. Bốn phía, vô số nước sông đánh thẳng tới, tình vũ ấn bộc phát ra luồng quang mang chói lòa. Nhưng dần dần nó cũng hơi ảm đạm xuống, bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn. Cùng lúc ấy, sâu trong thời không trường hà, một cái bóng mờ hiện lên, bất chợt quay đầu nhìn về nơi xa. Tình vũ ấn. Khẽ thì thào một tiếng, bóng người cảm nhận được tình vũ ấn đang ở ngay trong con sông này, có lẽ là nơi nào đó của tương lai. Thượng lưu là quá khứ, hạ lưu là tương lai. Tương lai có người đem tình vũ ấn vào trong thời không trường hà, một mực trấn áp dòng sông. Đang làm cái gì thế? Có vẻ lực lượng của tình vũ ấn đang kịch liệt tiêu hao. Tình Nguyệt tặng tình vũ ấn cho người ta sao? Ôm lòng nghi hoặc, hư ảnh hơi nhíu mày, không biết đang êm đẹp lại một mực dừng tại nơi nào đó bất động để làm cái gì. Kỳ lạ. Gần đây chuyện cổ quái càng ngày càng nhiều. Lần trước còn có người cực kỳ quái dị, không chịu tiếp nhận truyền thừa của mình. Đang nghĩ ngợi, phía trước có người cấp tốc phá không lao đến, mỏi mệt không chịu nổi giống to. Bệ hạ, bọn chúng lại đánh sâu vào, phía trước đã sắp không ngăn được nữa. Hư ảnh chấn động, không để ý tới việc ở hạ lưu nữa, vội quát. Cản bọn họ lại. Bệ hạ. Phía trước bóng người dè dặt đề nghị. Hay là lùi lại đi. Không thể lùi. Bóng người khẽ quát. Lùi ư? Nếu còn lùi thì chỉ sợ đã sắp trở về vạn giới. Vạn giới vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi nào. Chưa một ai đánh vỡ phòng ấn để trở thành chủ nhân quỷ tắc. Viện quân khẩm đến thì càng không thể lùi. Nếu chúng ta lùi lại, nhân tộc tất thảm. Bệ hạ, có lẽ các vị văn vương đã trở về. Không có khả năng. Bóng người lắc đầu. Nếu y trở về thì đã sớm đến giúp. Nghe ta hiệu lệnh, toàn quân xông lên. Nhân tộc, làm cái gì thế không biết. Lời cuối cùng y thì thầm nhỏ đến độ không nghe thấy, nhưng chính xác là y đang rất muốn mắng người. Mẹ nó, đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả một cường giả đáng tin cậy cũng không xuất hiện, không có một ai hữu dụng xuất hiện. Thật là, ta đã lưu lại không ít hậu chiều cho các người mà. Đáng tin cậy một chút thì sớm đã thu phục vạn tộc, nắm giữ vạn tộc nhất thống thiên hạ, có thể mấy vị chủ nhân quỷ tác hẳn là không có vấn đề gì chứ nhỉ. Không nói nhiều nữa, nhiều năm như vậy, ít thì cũng phải có 8 hay 10 chủ nhân quỷ tác xuất hiện, sau đó lão tử mang người giết trở về, tốt xấu gì còn có viện quân. Kết quả, phòng ấn vẫn chẳng có ai phá. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tất cả các nhân tộc, các tộc đều không có vị chủ nhân quỷ tác nào. Cút con mẹ nó đi. Hư ảnh thầm nổi giận, sao mà nhiều phế vật thế? Chả lẽ nhân tộc lại tự mình đoạn mất đời sau rồi sao? Đúng là có quỷ mà. Càng nghĩ càng giận, sau một khắc thanh âm của hư ảnh vang lên. Toàn quân xông lên, không cho phép lùi nữa. Hậu phương đã không còn đường, tuyệt đối không thể lùi. Vâng. Tiếng đáp ủy vũ vang lên. Phương xa chiến đấu vẫn còn bộc phát. Từng quỷ tắc đại đạo tung hoành trường hà. Trường hà chập trùng mãnh liệt. Ở phía sau hư ảnh vội trấn áp sóng cả. Trường hà dao động quá mức kịch liệt thì sẽ ảnh hưởng đến hậu phương. Chỉ sợ sẽ có tai nạn lớn ảnh hưởng tới tương lai. Ở nơi xa xôi có giọng nói lạnh lùng truyền đến. Xem ra, vạn tộc còn chưa xuất hiện chủ nhân quỷ tắc. Nhân hoàng, tính toán của người thất bại rồi. Cách ngày chúng ta trở về không có bao lâu nữa. Một khi trở về vạn giới, nhân đạo suy sụp, nhân hoàng bệ hạ, con đường của người sẽ thành đường cùng. Thanh âm hùng vĩ vang dội trong trường hà, lộ ra vẻ lãnh đạm và ý chê cười. Cho dù bị chặn ngàn vạn năm thì có sao? Nhân tộc không có các người thì đều là phế vật. Chúng ta trở về vạn giới, đánh vỡ phòng ấn, có lẽ vạn tộc sẽ xuất hiện vô số chủ nhân quỷ tắc. Chúng ta đã cảm ứng được khí vận của vạn tộc không hề thấp. Hư ảnh không để ý tới mấy lời đó. Đương nhiên, trong lòng y không thiếu được cuồng mắng. Nhân tộc, toàn là thứ gì đâu không? Càng nghĩ lòng y càng thêm bi ai. Vô số năm tháng trôi đi mà không có một vị thiên tài nào sao? Quá thương tâm. Hư ảnh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng y khẽ nhúc nhích, vội quay đầu nhìn về phía hậu phương. Không phải có người trở thành chủ nhân quỷ tắc, mà là nơi tỉnh vũ ấn dừng lại vừa có chút dị động. Mơ hồ không thích hợp cho lắm. Dị động gì vậy? Khoảng cách quá xa, y chẳng thể cảm ứng rõ ràng. Thôi thôi, dị động thế nào đi chăng nữa thì cũng không có chủ nhân quỷ tắc xuất hiện. Thật sự là thiên mệnh không đứng về phía nhân tộc ta mà. Cùng lúc đó, ở đáy sông, mài. Tổ Vũ không ngừng mài mòn, không biết qua bao lâu thì soạt soạt một tiếng. Hỏa đạo đã nổi bật hơn hết thảy, bỗng kêu rắp một tiếng. Một mảng trực tiếp đứt gãy. Tổ Vũ chạy đầy mồ hôi, lòng hơi mừng rỡ cũng có phần bất đắc dĩ. Má nó, chỉ một đạo thôi mà suýt đã mài chết ta. Cái công cuộc đào hàn này cũng khó khăn quá rồi đi. Trước đào hàn còn khinh thường chuyện đào hàng, có ai ngờ. Cứ tiếp tục như thế hắn phải mài bao lâu mới được. Cũng không nhất định phải mài đứt toàn bộ. Cắt đứt một vài đại đạo trọng yếu. Có lẽ Thời Không Trường Hà sẽ tự mình mở đáy động này ra. Nghĩ đến đây Tổ Vũ nhè rằng. Ngũ hành đoạn mất hỏa đạo. Tứ hành bất ổn. Ngũ hành phá vỡ. Xem ra trước tiên có thể khai trương được rồi. Mà đúng lúc này trong Thời Không Trường Hà, bỗng nhiên một cỗ quỷ tắc chi lực hệ hỏa bóc ra từ vạn đạo, bỗng hóa thành nước đánh tới phía Tổ Vũ. Nhưng mà chớp mắt một cái không hề rơi vào đoạn hỏa đạo đã đứt gãy kia. Lòng Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Trong chớp nhoáng này lực lượng hỏa hành đã biến mất. Đi đâu rồi? Chẳng lẽ là chảy vào Thiên Uyên giới vực sao? Cùng lúc đó, Thiên Uyên giới vực, mọi người bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu sau, bỗng nhiên một cỗ hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, ngọn lửa kia bừng bừng khí thế tựa như nuốt trời diệt đất, không khác gì ngọn lửa diệt thế, nó thiêu đốt dữ dội, hoàn toàn không cố kỵ chút nào, vô số tử khí bị đốt sạch, làm Thiên cũng phải biến sắc. Quá mạnh, lực lượng hỏa diễm kia thiêu đốt chẳng hề e ngại thứ gì, cường đại ngoài sức tưởng tượng. Và Thiên Thánh cũng biến sắc, rất nhanh ông liền vội vã phân công. Ngũ hành tập chỉ hỏa mau ra khỏi hang, hấp thu hỏa diễm. Người tu hỏa đạo cũng mau lên một chút, hút hết lực lượng hỏa hành đi. Bên phía ngũ hành tập, mấy vị tu hỏa đạo cấp tốc bay lên trên không. Lực lượng hệ hỏa vô cùng tinh thuần khiến bọn hắn kinh hãi. Mấy vị vĩnh hằng gấp gáp hấp thu nhưng mà hỏa diễm vẫn cứ điên cuồng rót xuống. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh biến hóa. Không được, lượng hấp thu quá ít. Sau một khắc, ẩm lóc một tràng sách. Mấy vạn cường giả hỏa hành tập hiển hiện, có mạnh, có yếu. Đây là do Tổ Vũ để lại cho ông. Tổ Vũ cũng không dám mang theo tất cả mọi người đến Thời Không Trường Hà. Hỏa hành tộc nhanh chóng hấp thu lực lượng hỏa diễm. Lam Thiên áp chế cường độ hỏa diễm. Những người khác cũng giúp ta áp chế lực lượng. Vạn Thiên Thánh không ngừng hét to. Thanh âm của ông vang vọng tới 5.000 vạn người được dung nạp trong trang sách. Có ai là cường giả cảm ngộ thần văn hệ hỏa hay không? Có chiến giả nào tu luyện hỏa đạo? Nếu như có thì nhanh ra khỏi hàng. Dựa vào mấy vị vĩnh hằng thì hoàn toàn không cách nào hấp thu hết được. Vạn Thiên Thánh lo lắng ngửa đầu nhìn trời. Tình huống gì đây? Vì sao chỉ có một mình lực lượng hỏa hành thẩm thấu ra? Lực lượng mất cân bằng nghiêm trọng thì hỏa diễm sẽ nuốt trời. Tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ thiêu đốt toàn bộ Thiên Uyên giới. Đông đảo cường giả hỏa hành điên cuộc hấp thu những lực lượng vô cùng tinh thần ấy. Đây giống hệt như thiên địa bản thường. Mấu chốt là nhiều quá. Nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi rằng sẽ bị càng bạo. Bên phía ngũ hành tộc, ban đầu hỏa hành lão tổ cực kỳ thoải mái, nhưng rất nhanh, ông đã biến thành hoảng sợ, nhìn về phía phù thủ linh cũng đang hấp thu điền của bên cạnh, sợ hãi nói. Nhiều như vậy, chúng ta hút không hết đâu. Trên đời này, chuyện vui vẻ nhất không thể nào qua được việc có thể hấp thu vô số quy tắc chi lực tương ứng với thuộc tính của mình. Mà chuyện thống khổ nhất trên đời cũng là có cơ hội hấp thu vô số quy tắc chi lực tương ứng, nhưng lại hút không hết. Mẹ nó! Hút đến nỗi chính mình cũng sắp bị thiểu chết rồi. Phù thổ linh run rẩy, thật là nhiều. Vô số thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Tổ Vũ đang làm gì? Đừng chỉ phóng hỏa thôi chứ. Nếu lực lượng mất cân bằng thì những cường giả khác căn bản không có cách nào tiến vào bên trong rồi hấp thu những ngọn lửa này. Mọi người vừa nghĩ ngợi vừa điên cuồng hấp thu. Bỗng nhiên vô số thiên thủy từ phía trên ùa đến. Vạn Thiên Thánh lại biến sắc. Cái quỷ gì thế? Không phải đảm bảo đào hàng sao? Làm sao lực lượng lại mất cân bằng nghiêm trọng như vậy? Những lực lượng này cực kỳ tinh thuần, nhưng mấu chốt là người có thể hấp thu không nhiều. Còn may ở đây có không ít ngũ hành tộc. Ông lại gầm thét: Lam Thiên, phân tán lực lượng thủy đạo, thủy linh tộc của ngũ hành tộc mau hấp thu. Phàm là cường giả tu thủy đạo cũng tiến vào toàn bộ. Trên không trung, Lam Thiên nhị không được mắng: Tự ngươi làm đi, ta chỉ có một người, ngươi coi ta là thần sao? Y rất muốn mắng người, chuyện gì cũng gọi làm thiên ăn của nhà ngươi, uống của nhà ngươi có đúng không? Thiên thánh không đáng yêu tẹo nào, không thấy ta đang bận à? Vạn thiên thánh cũng rất phiền muộn, không có cách nào cả. Ở đây chỉ có ông và Lam Thiên là có thể tách những lực lượng đại đạo này ra. Những người khác thì đều thiếu một chút. Nghĩ đến đó, Vạn Thiên Thánh bỗng quát. Hỏa Vân Hầu, người chết rồi à? Đang làm cái gì thế? Mau tới hút nhanh lên. Bình thường, ông rất lịch sự đối với mấy vị lão tiền bối này. Nhưng bây giờ thì ông không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Người đâu rồi? Nửa xa, Hỏa Vân Hầu hóa thành hư ảnh. Quảng cầu lấp lóe, bất đắc dĩ nói. Chúng ta không có nhục thân, lực lượng hỏa đạo lại quá cường mạnh. Làm thiền, đạo hữu hãy hóa giải một chút, khiến nó nhu hòa hơn đi. Cút mẹ ngươi đi. Làm thiền thầm mắng một tiếng, các người coi ta là công cụ của đúng không? Mắng thì mắng, y vẫn cấp tốc lao lên, bắt đầu làm suy yếu những lực lượng hỏa hành kia, khiến bản thân thành chốt mở hình người, khống chế sức mạnh thẩm thấu xuống. Và thiền thánh thấy thế thì ánh mắt sáng rực. Làm thiền, ngươi lên không trung, ngăn chặn lực lượng thẩm thấu, ngăn chặn lỗ hổng đó lại, coi bản thân như chốt mở ấy. Điều tiết lực lượng mạnh yếu cho phù hợp. Vào lúc này, Lam Thiên thật sự quá có ích. Lam Thiên ngay đến đây thì không nhịn được nữa, cả giận mắng. Người muốn giết chết ta thì cứ việc nói thẳng. Người coi ta là ai vậy? Bớt nói nhảm, có đi hay không? Vợ Thiên Thánh cũng nổi giận. Ngoại trừ người thì người khác có thể làm được sao? Đừng nhìn ở đây nhiều người, đều là ăn cơm khô thôi. Người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm, không hiểu à? Bốn phía, một đám cường giả tái hết cả mặt mày. Lời này thật sự quá đâm tâm. Chúng ta cũng không muốn mà. Mấu chốt là chúng ta đều chỉ truyền tu một đạo. Ai tu nhiều đạo như các người làm gì? Làm thiền bất đắc dĩ đành phải phi thân lên trời. Y nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hình dáng bạch tuộc to lớn, lập tức ngăn chặn bầu trời. Sau đó y há miệng nhổ nước miếng, phun ra một mớ lực lượng hỏa hành. Tiếp đấy lại phun ra lực lượng thủy hành. Mà phía dưới sắc mặt mọi người cứng đờ. Hỏa Vân Hầu nhịn không được nói. Đạo hữu, chuyện này hay là người đổi phương thức khác được không? Phun ra như thế, nhìn buồn nôn lắm. Bõm, bõm, bạch tuộc thả rắm, thả ra vô số lực lượng thủy hành. Đám người bên dưới có kẻ nôn khan. Làm thiền vương bát đản rõ ràng là cố ý. Đúng vậy, y đúng là đang cố ý. Ai bảo mọi người kêu y đi làm chốt mở. Các người thích hút hay không thì tùy. Vạn thiên thánh cũng không phản bác được. Thật sự không phải người mà. Được rồi, dù sao ta cũng không hút. Mọi người đừng để ý, đều là quy tắc trị lực thuần túy, không phải nước bọt hay nước tiểu của Lam Thiên đâu. Người không nói thì coi như bỏ qua. Người vừa nói ra, thôi, được rồi, đành phải tiếp tục hút thôi. Hết tập 419. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.